Xin chào mọi người. Vừa được đi làm muộn một tiếng nữa, thì một tập ngắn ngắn nữa nhỉ. Up lên nếu mà kịp thì up lên nhá, còn không thì thôi nha anh em nhá. Hôm nay đang nghĩa là 9 giờ phải đi làm rồi, thì 10 giờ mình mới đi, hơn 10 giờ mình mới đi. Ok, xin mời các bạn nghe tập truyện nhá. Thông Thiên Chỉ Đạo tập 233. Đấu pháp nói đến nó phức tạp, kỳ thực rất đơn giản, chính là tu vi và thuật pháp của một người điệp ra. Mà bây giờ cảnh giới của Phương Hành không bằng bất kỳ người nào của đối phương, thậm chí ngay cả lĩnh ngộ tiên pháp cũng không có bằng đối phương. Nhưng thực không cách gì ngăn địch sao? Cũng không hẳn như vậy. Tốt xấu gì mình cũng là người thấy được nửa bước đại đạo. Từ trên điểm này, so với những người dựa vào tài nguyên mới kết anh thành đế anh, hơn nữa một thân bản lĩnh chỉ dựa vào lĩnh ngộ tiên pháp do tiên tổ lưu lại, thì mạnh hơn không ít. Chỉ là ngay cả hắn trước đây cũng không có ý thức được mà thôi. Ma tổ một câu điểm phá người trong mộng, trong lòng của Phương Hành lập tức dâng lên ý liều mạng. Đám vương bát đàn, xà luân chiến rất thoải mái đúng không? Vậy để các ngươi mở mang kiến thức thủ đoạn của tiểu gia. Nghĩ như vậy, một cỗ khí tức phồn vinh mạnh mẽ từ đáy lòng bay lên. Hai con mắt của Phương Hành trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Sáu cánh tay cùng nhau vung vẩy, ma kiếm bạo phát, sát ý làm cho người hoảng sợ, rậm rạp chấm về phía Mạnh Gia, Mạnh Vân Chiết. Một kiếm này chính là điều mạng. Trước đó là lấy thương đối thương, bây giờ có thể nói là dùng cái mạng nhỏ của mình để đổi thương của người khác, hoàn toàn không phải để ý mình. Nhưng cũng chính là nguyên nhân này, một kiếm kia tách ra uy lực viễn siêu trước đây, ở trong nháy mắt xoắn nát vô số sơn phòng. Tiểu ma đầu đã chó cùng rất rộng, muốn tìm liều mạng sao? Ánh mắt Mạnh Gia, Mạnh Vân Chiết mập mờ, ở trong chốc lát làm ra sự lựa chọn chính xác. Pháp tướng chìm xuống, trốn vào trong đại địa. Hắn thi triển là tiên pháp đại khôn nguyên của Mạnh Gia, tục truyền tiên tổ Mạnh Gia tu luyện đến cực hạn, có thể khống chế tinh phần, trực tiếp luyện hóa sao trời, hóa thành lực lượng của mình. Mặc dù Mạnh Vân Chiết lĩnh ngộ tiên pháp còn thấp, nhưng cũng có thể trốn vào đại địa. Một kiếm kia của Phương Hành muốn chém được hắn, đầu tiên là phải chém rách đại địa, giống như hắn coi phiên đại địa này là tấm chắn của mình. Những tiên pháp gia truyền kia quả nhiên là không tệ. Ánh mắt Phương Hành trầm thấp, đáy lòng thầm khen, biết đám người này quả nhiên là khó đối phó. Bất quá cũng chỉ có một ý nghĩ, hắn không có loạn chạm. Một cánh tay vung lên, ầm ầm một tiếng, trên bầu trời bỗng nhiên u ám, mưa to bàng bạc giáng xuống, bao phủ phương viên mấy chục dặm. Hạt mưa mang theo kiếm ý liên tiếp không ngừng đánh xuống mặt đất. Mạnh Vân Chiết tuấn vào đại địa, lợi hại ở chỗ lúc nào cũng có thể từ bất kỳ chỗ nào chui ra tiếp tục chinh chiến. Phương Hành thì lợi dụng hạt mưa hình thành kiếm ý, dù là thương thế không đến Mạnh Vân Chiết, nhưng có thể để hắn chật vật không chịu nổi. Mà vào lúc này, Mạnh Gia, Mạnh Vân Chiết còn chưa cầm súng, thậm chí là đánh lui, Phương Hành lại giống như là điên, cười lớn một tiếng, đột nhiên không để ý Mạnh Vân Chiết trốn vào dưới đất, mà cong người vọt về phía đám người Huyên Tứ Nương đang quan chiến, một kiếm bạo trảm ở trong miệng hét lớn: "Số nữ nhân, còn chưa trả tiểu man cho ta, ngươi lại dám đến chọc ta?" Trong tiếng quát lớn, kiếm quang như mưa rậm rạp rơi xuống. Mặc dù Phù Diêu Cung Huyên Tứ Nương tới, nhưng vẫn không có ý lộ ra muốn động thủ với Phương Hành. Đến lúc này thấy tiểu ma đầu chủ động lao về phía mình, thì trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, trầm thấp hít một hơi, thân hình tứ tán hóa thành từng mảnh hoa đào bay lả tả ở trong không trung. Chính là đại thuật Văn Hương Chú mà nàng ở thời điểm kết anh tự ngộ. Giao trì tiên tử các nàng mặc dù thân phận tôn quý, nhưng lại không thể tu hành tiên pháp của Phù Diêu Cung. Địa vị của nàng phi thường, thậm chí có thể xử lý một số sự vụ của Phù Diêu Cung. Nhưng cũng chính bởi vì ngộ tính của nàng, Văn Hương Chú cực kỳ bất phàm, đã mang cái bóng của tiên pháp. Nếu không phải nguyên anh của càng của nàng phẩm chất không cao, chỉ là thần anh thành tựu tương lai không quá chú ý, như vậy giao trì quyết sẽ không cam lòng để cho nàng lấy chồng, thậm chí còn có khả năng để cho nàng làm giao trì cung chủ đời tiếp theo. Oanh một tiếng, cánh hoa tứ tán tung bay trong vô hình, một kiếm của Phương Hành chém xuống, kiếm quang như là nước thủy triều chẻ sơn phong thành hai nửa. Ta không nguyện đối địch với ngươi, thậm chí muốn hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta. Nhưng mà lần này ngươi gây họa lớn, lại làm loạn toàn bộ trật tự của Thần Châu, Phù Diêu Cung không thể ngồi yên không lý đến, cũng chỉ có thể phái ta tới chân áp. Không trung truyền đến thanh âm của Huyên Tứ Nương, lại không thấy bóng dáng, khó mà nắm lấy. Lấy lần này nàng là lấy chân thân thế, thực lực mạnh hơn lần trước rất nhiều, Bất quá nếu hắn muốn đấu thì hoàn toàn có thể tìm ra, nhưng không phải hắn đang có ý đồ gì, lại buông tha Huyền Tứ Nương không để ý tới. Thân hình xoay chuyển, khí huyết nồng cổ động, quanh người tách ra kim quang nhàn nhạt, gia trì pháp lực Phật môn. Sau đó hai tay khống chế thiên lôi, dùng Phật pháp thôi động uy lực thần lôi, phô thiên cái địa đánh về phía Viên Thiều Mặc. Viên Thiều Mặc thấy Huyền Tứ Nương bị hắn bức xuất thủ, vội vàng tiến lên ngăn cản, bây giờ chỉ có thể tạm thời né tránh thiên lôi. Còn có tên vương bắt đàn người, dám ăn tiểu gia một cước. Sau khi kéo Viên Thiều Mặc, Phương Hành giống như là muốn chết, thi triển tiêu dao thân pháp đến cực hạn, ở trên không trung liên tục đạp mấy bước, thành đình vọt tới đỉnh đầu của Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu. Cả người giống như là hóa thành phong thiện sơn, hung hăng chân áp xuống. Đối mặt đấu pháp vũ nhục này, Hàn Kiếm Khiếu giận phát điên, thiết thương như là rồng trực chỉ lên trời, muốn đâm thủng hắn. Chỉ bất quá Phương Hành đánh mỗi một người một chiêu, liền lập tức thu tay lại, lao về phía Thiên Cơ Cung bậc Bắc Kỳ Tử. Nhìn thấy đám thầy bói các ngươi liền chán ghét. Bắc Kỳ Tử già vẫn tráng kiện, một bộ lão thần tiên, bị người mắng là thầy bói cũng hết chỗ nói rồi. Bất quá hắn lại không muốn cùng Phương Hành đấu pháp, vận chuyển thân pháp xa xa tránh khỏi một tát này của Phương Hành. Đồ hèn nhát. Phương Hành cũng không có đuổi theo, tức giận mắng một câu, lại lọt bọt về phía người thứ sáu, kích hoạt phá trận kinh. Sau lưng giống như là hóa thành chiến trường, ở trên người hắn gia trì sát khí vô tận, khiến cho hắn giống như là hung thần ngạnh xanh bổ ra liên tục ba kiếm. Kiếm kiếm muốn bạc, giống như là phát điên, ở trong miệng còn mắng: sao tên vương bắt đàn này ngươi nhìn có chút quen mắt vậy? Người kia chính một thanh niên thần sắc hung ác, tu vi lại là nguyên anh viên mãn, nhưng phẩm chất nguyên anh chỉ là thần anh. Ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Hành cừu hận nồng nặc nhất. Vốn nghĩ thời điểm Phương Hành đến cùng mình đấu pháp, lớn tiếng quát ra tội nghiệt của đối phương, nhưng mà lại không nghĩ tới kẻ này lại quên mất mình, chỉ cảm thấy mình có chút quen mắt. Lửa giận trong lòng hắn bùng cháy, kém chút nữa là thiêu đốt. Ma đầu, người ở Bắc Vực sông phong thiện thập trận, đánh chết thần tử của đạo thống ta, gãy mất vận khí tộc ta, lại quên rồi sao? Trong lời nói giận không kiềm được, thân hình hắn liên tiếp lui về sau, không muốn đón đỡ công kích của Phương Hành, trong miệng lại nghiêm nghị quát mắng: thần châu Bắc Vực. Phương Hành nghe cũng giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: ngươi là Âm Linh Đạo đạo chủ? Còn mẹ ngươi chứ, Âm Linh Đạo đạo chủ. Thanh niên suýt nữa tức xỉu, lửa giận khỏi phải nói: con mẹ nó, thiên hạ người nào không biết Âm Linh Đạo đạo chủ chính là thân nữ nhi? Tên vương bát đàn này là thực không có nhận ra mình, hay là cố nói như vậy để chọc tức mình? Ta đánh chết ngươi! Nương theo lửa giận vô tận, pháp tướng tăng trưởng, hai tay lại nâng một phù ấn nho nhỏ, cao cao giơ lên giữa không trung. Sau đó như là trèo núi, húc đầu về phía Phương Hành, chưa rơi xuống đã bắn ra lôi quang vô tận. Pháp khí lợi hại! Phương Hành thấy thế thì trong lòng cũng run lên, lập tức thi triển tiêu dao thần pháp, thoát ra lưu lại, nhìn về phía người cuối cùng. Cứ như vậy ở trong nháy mắt, hắn đã liên tục xuất thủ với 6 người, bây giờ chỉ thiếu người cuối cùng. Người cuối cùng kia rõ ràng là đến từ Ly Hận Thiên tiểu tiên giới, cũng không biết có địa vị gì, nhưng nhìn tu vi quán lại là đế anh hậu kỳ, khí cơ càng đáng sợ. Thấy Phương Hành liên tục tiến công 6 người, ai cũng hiểu kế tiếp Phương Hành sẽ đánh hắn, nhưng hắn lại hồn nhiên vô sự, ánh mắt thâm thẳm, thậm chí mang theo lạnh lùng chế giễu, tràn đầy vẻ khinh thường nhìn về phía Phương Hành. Đây rõ ràng là tiết tấu chuẩn bị kỹ càng, chờ định mình đi qua đánh hắn. Phương Hành nhìn hắn một chút, ngừng lại ở trên không trung, nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên mắng: đại gia nhà ngươi! Mắng xong xoay người chạy. Cao thủ tiểu tiên giới vốn đã chuẩn bị kỹ càng, ngẩn người, có chút ngoài ý muốn, nhưng mà sau đó lại sát khí nồng đậm bay lên, thân phận như mình vậy mà lại bị người khác nhục mạ, đây quả thực là làm hắn phát bực. Phương Hành không đến đánh hắn, hắn lại chủ động xuất thủ, kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay trộm về phía Phương Hành. Một trường kia vậy mà biến ảo vô tận, như là thiên thần xuất thủ. 7 người. Vốn tự đối phó một người cũng quá sức, Phương Hành lại muốn tìm đường chết, trong nháy mắt trêu chọc tận 7 người. Cái này khiến cho hắn lâm vào một cục diện cực kỳ hung hiểm. Bây giờ hắn vì tránh né cao thủ tiểu thiên giới, vốn là trốn về phía sau, cũng không biết có phải là khéo hay không, lại đứng ở giữa các đại cao thủ. Sau đó rất nhanh, các cao thủ phản ứng lại, thần quang tiên pháp đều đánh tới. Hắn bị nhốt ở trung ương, giống như là con kiến sắp bị dìm ngập. Là lúc này rồi. Trong tình cảnh nhìn như là cực kỳ nguy hiểm, Phương Hành lại rất tỉnh táo, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó giơ hai cánh lên, sau đó giơ hai cánh tay lên. Ở thời khắc này thiên địa đột biến, một loại hoàn cảnh cổ quái khó nói nên lời xuất hiện quanh người hắn. thiên địa phảng phất như hóa thành đại trận, mà bản thân hắn thì khống chế hết thảy lực lượng giữa thiên địa. Phương Hành trầm lắng than nhẹ, chậm rãi nói nhỏ: để cho các ngươi mở mang kiến thức của nửa bước đại đạo của tiểu gia. Chỉ thấy Phương Hành ra tay thật nhanh, nhưng nhất thời sắc mặt đại biến. Còn mẹ nó, còn không kịp nghĩ tên, đánh rồi nói xong. Lúc đầu dùng thân phận của đám người Viên Thiểu Mặc là thực khinh thường liên thủ vây công Phương Hành. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, ở trong những người mình, mỗi một cái đều có thể chấn áp Phương Hành. Nếu liên thủ đối phó hắn, ngược lại là trợ thành danh của đối phương. Nhưng mà Phương Hành quá tiện, biết rõ không địch lại, nhưng vẫn lấy gan chó liên tục tiến công bảy người, bức bảy đại cao thủ xuất thủ. Như vậy liền dẫn đến trong sân ngoại trừ Huyên Tứ Nương không muốn cùng hắn đấu pháp và Bắc Kỳ Tử Quyết. Trong sân ngoại trừ Huyên Tứ Nương không muốn cùng hắn đấu pháp và Bắc Kỳ Tử quyết định không tham gia, thì tất cả đều xuất thủ. Mạnh Gia Mạnh Vân Chết giơ tay ném núi, là một ngọn núi chân chính, cao trăm trượng, nặng không biết bao nhiêu trăm vạn cân. Hàn Gia Hàn Kiếm Khiếu, một thương như rồng, lại biến ảo ngàn vạn thương ảnh, đâm thẳng tới đỉnh đầu Phương Hành. Viên Gia Viên Thiểu Mặc thân hình dập dần, kiếm khí vô tận, đâm thẳng Phương Hành. Phù khí đạo chủ tế của lôi ấn hạ xuống thần lôi vô tận. Về phần cao thủ tiểu tiên giới thì trực tiếp một chảo phù xuống phô thiên cái địa. Năm đạo công kích, bất kỳ một công kích nào thì cũng đủ để đánh Phương Hành chật vật không chịu nổi. Nhưng mà bây giờ lại đồng thời ra tay, càng khiến cho tình cảnh Phương Hành cực kỳ hung hiểm. Như là một giây sau, hắn sẽ bị năm sát chiêu xoắn thành bột mịn, tan biến ở trong đất trời. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, Phương Hành đã chi triển ra đạo pháp của mình. Trong pháp tướng thình lình xuất hiện hình chiếu của một thế giới, sau đó hình chiếu biến lớn bao phủ phương viên trăm dặm. Mà ở trong phương viên trăm dặm, khí tức thiên địa đại biến, vậy mà giống như là biến thành một đại trận, dùng hắn làm trung tâm. Ở trong đại trận này, tất cả lực lượng đều có thể cho hắn sử dụng. Hắn trở thành chúa tể duy nhất của thiên địa. Một thức thuật pháp này đúng là cảnh giới mà lúc ấy sau khi hắn tu thành thái thượng nhất khí kinh bước vào, nhất mạch ngự pháp. Đây là cực hạn của thái thượng đan pháp, dùng lực lượng thức giới dẫn động lực lượng thiên địa, để cho hắn có thể thôi động vô số thuật pháp. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động thì có thể thúc đẩy tất cả lực lượng giữa thiên địa, không cần pháp trùng, cũng không cần đại thuật, chỉ cần một mạch mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ rõ ràng vô dụng. Nếu đối phó người cùng cảnh giới, hắn sử dụng thức thuật pháp này là đứng ở thế bất bại. Nhưng hôm nay hắn đối mặt là 5 người cảnh giới cao hơn hắn, hắn có khả năng sử dụng thuật pháp còn không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với đối phương. Mà 5 người kia đồng thời phản kích, lại hắn cực kỳ nguy hiểm, bất kỳ thuật pháp gì cũng không thể ngăn cản. Bất quá còn tốt, lần này Phương Hành không có dự định thi triển nhất khí kinh. Hắn ở trên cơ sở nhất khí kinh thấy được một loại khả năng, đó là đại đạo thuộc về mình. Vì sớm kết anh, hắn không thể ở kim đan cảnh thôi diễn loại đại đạo kia đến cực hạn, nếu không mình nhất định có thể chạm cửu cảnh. Chỉ tiếc hắn sớm kết anh, mặc dù cảnh giới cao nhưng mà mất đi loại cảm giác huyền diệu kia, bị ép nửa đường dừng bước. Nhưng mà dù như thế nào, nửa bước đại đạo cũng đủ để hắn làm rất nhiều. Các người đã đợi hại như vậy, vậy cho ta mượn lực lượng của các người dùng một chút đi. Thanh âm phảng phất như là từ trong hàm răng hắn cắn ra, không lớn nhưng lại kinh thiên động địa. Hơn nữa thời điểm thanh âm của hắn vang lên, giữa thiên địa xảy ra dị biến. Theo hắn thi triển nhất khí kinh, lúc đầu các công kích thẳng tắp đánh xuống, bỗng nhiên nhận đến ảnh hưởng không hiểu, giống như là bị người cưỡng ép cải biến quỹ tích, lướt qua Phương Hành đánh về phía nhau. Oanh một tiếng, Mạnh Vân Chết nhắm tới ngọn núi, thẳng tắp đánh về phía Hàn Kiếm Khiếu. Một tiếng ầm vang, lực lượng nổ tung, Hàn Kiếm Khiếu không kịp đề phòng lảo đảo, miệng phun máu tươi, lui về sau mấy chục bước mới ngừng lại, thần sắc vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, há miệng muốn quát mắng Mạnh Vân Chết. Nhưng mà Nguyên Anh héo rũ, nhục thân rạn nứt, lần này chẳng khác gì là hắn ở dưới tình huống không có chuẩn bị, miễn cưỡng ăn một chiêu của Mạnh Vân Chết. Mà tu vi cảnh giới của hai người vốn ngang nhau, không thiệt thòi lớn mới là lạ. Mà hắn đâm ra một thương, thình lình vào tới trước người của phù khí đạo đạo chủ. Bành một tiếng, thương ảnh vô tận đánh vào pháp bảo của phù khí đạo đạo chủ, làm đại ấn rạn nứt. Nguyên Anh pháp tướng run rẩy, phản vệ về lại nhục thân, không kịp rên một tiếng, tuôn ra không biết bao nhiêu huyết vụ, rơi vào tình trạng trọng thương. Còn trên pháp ấn của phù khí đạo phù xuống thần lôi, lại không khách khí đánh vào trên người của Viên Gia Viên Thiếu Mặc. Viên Thiếu Mặc giật nảy mình, muốn chạy trốn, lại có chút không kịp, rắn rắn chắc chắc ăn mấy tia. Nguyên Anh vội vàng rút về nhục thân, đối mặt thần lôi bậc này, pháp tướng lại có dấu hiệu băng việt băng liệt. Cũng may lần này là nhục thân tới, có thể kịp thời ôn dưỡng Nguyên Anh. Đương nhiên ăn mày lấy đạo thần lôi như thế, tu vi quán cũng phế hơn phân nửa. Dưới kinh sợ, hắn còn chưa kịp chửi ầm lên thì lại thấy mình cũng gây tai họa. Uy lực của tiên pháp đã thả ra, ở không trung tràn đầy lưu ảnh, một kiếm chém ra liền hóa thành ba kiếm, sau đó ba kiếm lại hóa thành chín kiếm. Chín kiếm này không phải chỉ là phân hình hóa ảnh, mỗi một kiếm kỳ thực đều có lực lượng của một kiếm lúc đầu. Theo thời gian điệp ra, một kiếm này của hắn sẽ có uy lực vô tận. Chỉ nhìn đối thủ khi nào đón đến một kiếm này của hắn, hay là hắn lúc nào triệt để không khống chế được chém xuống. Một kiếm kia phát huy rất không tệ, một kiếm sinh ba, ba sinh chín, lực đạo mãnh liệt, điên cuồng chém xuống. Chỉ tiếc kiếm kia vốn là chém về tiểu ma đầu, toàn bộ lại chạm đến người cao thủ tiểu tiên giới. Oanh một tiếng, liên tiếp ba tiếng bạo hưởng, ở trên người cao thủ tiểu tiên giới có thêm 9 cái vết rách, xé tới cốt nhục, thậm chí có một vết chút nữa chém vào nhục thể quán thành hai đoạn, máu tươi rơi xuống mặt đất, từ từ rung động như là kịch độc. Đương nhiên, đại ca đừng nói nhị ca, cao thủ tiểu tiên giới bắt ra một trường cũng cực kỳ cổ quái, sượt qua người của Phương Hành, thẳng tắp đập vào trên người của Mạnh Gia, Mạnh Vân Chết. Mạnh Vân Chết không có chút nào chuẩn bị nguyên anh vỡ vụn, cực kỳ thê thảm. Sau đó một khối bay trở về nhục thân, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cực kỳ cổ quái, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Chỉ trong nháy mắt, năm đại cao thủ đồng thời trọng thương. Bọn họ giống như là đồng thời cho đồng bọn một kích toàn lực, hơn nữa dưới tình huống tu vi chênh lệch không quá xa, một kích kia như vậy giống như là đánh lén, hơn nữa là loại đánh lén không chút nương tay, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Làm sao lại xuất hiện tình huống này? Trong chớp mắt, đừng nói năm người này, mà ngay cả Huyên Tứ Nương cùng đám tán tu ở phía trước vây xem cũng sợ ngây người. Rõ ràng nhìn thấy năm cao thủ đồng thời xuất thủ, muốn xoắn nát tiểu ma đầu, nhưng vì sao xuất hiện một màn như vậy? Vì sao năm người này lại muốn đánh nhau? Chẳng lẽ bọn họ đều là oán hận với nhau sao? Dù đánh chết bọn họ thì cũng không tin năm người đánh nhầm, bởi vì tới cảnh giới như bọn họ, khoảng cách đã gần như vậy, dù có bịt mắt thu hồi thần niệm thì chỉ bằng khả năng xuất thủ cũng không có khả năng lệch thành cái bộ dạng này. Trong kinh ngạc, chỉ có Phương Hành cất tiếng cười to, càn rỡ mà đắc ý, thậm chí còn có một chút mừng thầm ngoài ý muốn. Chiêu này đúng là thần uy của nửa bước đại đạo. Thái thượng đạo nhất khí kinh vốn là một loại kéo dài của thái thượng đan đạo, dưỡng một hơi điều khiển vạn pháp, mà điều khiển vạn pháp kỳ thực là dùng thức giới dẫn dắt, lấy lực lượng thiên địa cho mình dùng. Chỉ cần thần niệm của mình đủ mạnh, có thể khống chế được, trong nháy mắt liên tục thi triển 4 năm đạo đại thuật cũng có khả năng. Chỉ bất quá Phương Hành trời sinh tính tình không giống người khác, sau khi tu thành nhất khí kinh, hắn lập tức nghĩ đến một vấn đề: mượn lực lượng thiên địa tính là gì? Nếu có thể mượn lực lượng của đối thủ. Lúc đó đạo chủ Ly Hận Thiên hỏi hắn, hắn nói hắn đã thấy đại đạo, lại nhìn thấy chính là loại khả năng này. Chỉ bất quá còn không kịp tinh tế đĩnh ngộ, hắn liền bị ép đột phá nguyên anh, lưu lại vô số tiếc nuối. Mà bây giờ ở phía ma tổ trì điểm, hắn quyết định thử một lần. Dù sao đối thủ quá mạnh, mình không thể ngăn cản tiên pháp của bọn họ. Có lẽ chỉ một lúc trước mình linh cơ khẽ động, chỉ tới nửa bước đại đạo kia mới có khả năng sinh ra kỳ hiệu. Cũng vì ý nghĩ này, hắn mới giống như là muốn chết, đồng thời trêu chọc bảy đại cao thủ. Nguyên nhân là hắn nắm giữ còn chưa thuần thục, lĩnh ngộ không đủ, căn bản không thể khống chế lực lượng của đối phương, nhiều nhất chỉ là cải biến phương hướng mà thôi. Loại tình huống này nhân số càng nhiều, hắn càng dễ đục nước béo cò. Mà kết quả sau cùng, dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị, thật đúng là bị hắn lợi dụng. Những tiền pháp cường đại kia trở thành lợi khí để cho Phương Hành đối phó hắn, mượn lực lượng của mình, mượn lực lượng cho mình dùng, phản công địch nhân. Một màn này sao không để Phương Hành cất tiếng cười to? Bất quá vừa cười vài tiếng liền ho kịch liệt lên, bọt máu từ miệng trào ra. Vẫn còn chút miễn cưỡng, thực lực của năm đại cao thủ quá mạnh, cưỡng ép lực lượng thiên địa thay đổi lực lượng của bọn hắn cũng siêu việt cực hạn của Phương Hành. Mặc dù hắn nhất cử thành công, nhưng mà loại lực lượng kia phản phệ cũng làm cho hắn bị trọng thương. Ở dưới loại chiến tích này, hắn chịu chút thương tích ấy thật không đáng chú ý. Tất cả mọi người, bao quát Huyền Tứ Nương ở bên trong, nhìn thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác khủng hoảng. Nếu tiểu ma đầu lấy tu vi nguyên anh sơ kỳ chiến bại năm đại cao thủ, vậy cũng không tránh khỏi quá là biến thái đi. Cũng chẳng biết tại sao, ở trong nháy mắt tất cả bọn họ nhớ tới quái thai Viên Gia gần 700 năm trước. 700 năm trước, quái thai Viên Gia cùng giai vô địch, từng ở lúc bị người vây công, một kiếm chém xuống 7 vị nguyên anh, danh chấn thiên nguyên đại lục. Bây giờ tiểu ma đầu một thức nửa bước đại đạo, vậy mà đồng thời đánh đám người Viên Thiểu Mặc trọng thương. Chi tiết bên trong đã không cần phải nói, chiến tích này thực là có thể nói cho người ta chấn kinh. Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ không nhất định sẽ có người tin. Từ trình độ nào đó mà nói, chiến tích này đã có thể sánh vai với 700 năm trước, đủ để dương danh thiên hạ. Cái này là bản lĩnh của Trảm Ngã Cảnh sao? Thần sắc của Viên Thiều Mặc đều phức tạp, cưỡng chế thường thế, mục quang âm lệ nhìn Phương Hành. Bọn họ và quái thai 700 trước là người cùng một thời đại, thời điểm nhìn thấy Phương Hành xúc cảm sẽ càng nhiều. Dù sao tiểu ma đầu chọn con đường quái thai kia đều là con đường siêu thoát. 700 năm trước, quái thai kia hoành hành không xuất thế, đoạt đi tất cả hào quang của bọn họ. Bất quá đối với bọn họ mà nói, cảm giác về quái thai kia cực kỳ phức tạp. Lúc trước bọn họ ở cùng một thời điểm bước trên con đường tu hành, bất quá quái thai kia vì siêu thoát một mực áp chế tu vi. Lúc ở kim đan cảnh hắn mạnh hơn cùng thế hệ, nhưng mà thời gian ở kim đan cảnh càng lâu, năm đó hắn cự tuyệt hết thảy linh đan diệu dược, toàn bộ nhờ vào khổ tu, một lòng muốn khai sáng con đường mới. Mà cái này muốn cùng đưa đến hắn vẫn lạc có vẻ hơi hoang đường. Hắn muốn nắm vận mệnh của mình, kết quả lại chết sớm hơn người khác. Nói trở lại, bởi vì quái thai viên gia ở kim đan cảnh biểu hiện quá mạnh, cho nên đám người Viên Thiểu Mặc khen không dứt miệng. Nhưng nếu nói đáy lòng bội phục lại cũng chưa chắc. Dù sao trong giới tu hành, tìm kiếm truyền thừa, bái tế tổ tiên đã trở thành lý niệm cố định, ai cũng không dám nói bừa mình có thể siêu việt tiên tổ. Lúc đó quái thai viên gia suy nghĩ, vốn là có ý tứ cuồng vọng tự đại. Hơn nữa năm đó hắn ở kim đan cảnh tồn hao thời gian quá lâu, thực lực của đám người Viên Thiểu Mặc tăng lên ở trên diện rộng. Sau khi kết anh, lại lấy lực lượng của bọn hắn so sánh với quái thai kia, khó tránh khỏi có chút bất công. Thử hỏi, người dùng 100 năm đi tới kim đan cực hạn, kiếm chạm thất anh, ta đồng dạng dùng 100 năm tới đế anh viên mãn, cũng có thể chém giết vô số tu sĩ cảnh giới tương đồng. Nếu như vậy, người ta đến tuyệt cùng là ai mạnh ai yếu? Nhưng sở dĩ không thể nói như những lời này là bởi vì không người nào biết nếu quái thai kia thành công, lúc tới nguyên anh viên mãn sẽ mạnh tới cỡ nào. Có phải sẽ thật hoàn toàn nắm giữ, thậm chí siêu việt tiên tổ hay không? Hơn nữa, sau khi kết nguyên anh, tốc độ tu hành quán chắc cực kỳ nhanh chóng, hoàn toàn nắm giữ con đường tu hành của mình. Thời điểm hắn tới độ kiếp cảnh sẽ như thế chẻ chè, nhanh chóng vượt qua đám người mình. Bọn họ bây giờ kỳ thực trình độ nào đó là coi Phương Hành thành đá thử kiếm, muốn giải nghi hoặc ở trong lòng. Năm đó có phải mình thật kém xa quái thai kia hay không? Mặc dù Phương Hành chưa đến cực hạn trên con đường của quái thai kia, nhưng dù sao cũng bước lên. Hơn nữa từng bước có nghe đồn năm đó tiểu ma đầu kết anh, mặc dù là tự chém con đường hoàn mỹ, nhưng mà kỳ thực cảnh giới ngày lúc đó đã không xê xích quái thai kia bao nhiêu. Năm đó quái thai kia một người khiêu chiến toàn bộ lý niệm của tu hành giới, mà tiểu ma đầu bây giờ thì không biết tự lượng sức mình, mưu toan một người khiêu khích cả thần châu từ nơi sâu xa, sao mà tương tự. Đám người Viên Thừa Mặc đều là người nổi bật ở trong con đường truyền thừa, sao có thể không dâng lên một chút tâm tư, đến cùng hắn phân cao thấp. Bây giờ kết quả lại chấn kinh tất cả mọi người bọn họ. Bọn họ lĩnh ngộ tiên pháp viễn siêu Phương Hành, cảnh giới cao hơn rất nhiều, nhưng nhất thời không quan sát lại bị người đánh trọng thương. Đây chẳng phải nói rõ bọn họ và quái thai kia chênh lệch? Trong lúc nhất thời, hoặc thẹn thùng, hoặc buồn bực, hoặc gấp hoặc giận, trong lòng bừng lên sát khí tăng lên. Nhưng dù sao một thức đạo pháp của Phương Hành quá tà môn, cho nên để tâm tư của bọn hắn kiêng kỵ, ngược lại nhất thời không dám tùy tiện xuất thủ. Ta có đại đạo chuyên khắc tiên pháp. Phương Hành nuốt xuống ngụm máu, uy phong lẫm liệt, quét về tứ phương quát to: hiện tại đến phiên ta. Oanh một tiếng, hắn cố nén thương thế bước ra, mà kiếm lạnh lạnh chém thẳng về phía Viên Thiểu Mặc. Viên Thiểu Mặc kinh hãi, thân hình quay lại thoát ra bên ngoài trăm trượng, không dám trực diện giao thủ. Dù sao vừa rồi tiểu ma đầu biểu hiện ra thần thông quá kinh khủng, lại thêm hắn đã thụ thương, dù còn có lực đánh một trận thì cũng không dám liều mạng với Phương Hành, chỉ muốn trước đánh đi phòng mang, lại nghĩ biện pháp quay đầu chế địch. Bất quá Phương Hành thi triển tiêu giao thần pháp, ma kiếm vô kiên bất tồi, sắc bén đến cực điểm. Hắn vừa trốn, ngược lại bị Phương Hành thừa dịp cười lớn truy sát. Sư một kiếm, bắp đùi của Viên Thiểu Mặc bị chém dưới, máu vẩy giữa hư không. Ngươi! Viên Thiểu Mặc vừa đau vừa gấp, bóp nát một tấm ngọc phù, hóa ra vô số lưu quang che giấu bản thân, mồ hôi lạnh ở trên trán quần quần. Thứ hèn nhát! Phương Hành mắng to, đảo ngược vọt tới Hàn gia Hàn Kiếm Khiếu. Tiểu tử, ngươi dám! Hàn Kiếm Khiếu cưỡng chế thương thế, vùng thương ngạnh chiến, bất quá trên thanh thế yếu đi mấy phần, căn cứ vừa rồi bị thiệt lớn, thậm chí ngay cả tiên pháp bản thân am hiểu nhất cũng không dám dùng, chỉ có thể bằng vào thương thật ngăn địch, liên tiếp đỡ mấy phát, dưới chân liên tục thối lùi 7-8 bước, cuối cùng bị Phương Hành một kiếm mất đi thiết thương đạp vào ngực một cước, đạp hắn như là sao trời bay tới một ngọn núi, ầm một tiếng, khói lửa quần quật, ngọn núi sụp đổ, không ngừng nôn ra máu. Còn có người, Âm Linh đạo chủ. Đạp bay hàn kiếm khiếu, đang muốn đuổi theo, chợt nhìn thấy một người bên cạnh, đáy mắt Phương Hành lóe lên hàn quang, quay người đuổi theo. Ta chính là Phù Khí đạo đạo chủ. Thanh niên nham hiểm muốn phun ra lửa, mình rõ ràng là nam nhân, tiểu ma đầu gọi mình là Âm Linh đạo chủ là có ý gì? Hơn nữa từ trận chiến Phong Tiện Sơn, mình và tiểu ma đầu đã trở thành đại địch, cho nên nghe hắn nói, nghe nói hắn ở Thần Châu trung vực trêu chọc khắp nơi, liền lập tức lên đường, nhất định phải chạm hắn. Kết quả hắn ngay cả mình là ai cũng không còn nhớ. Đây là vũ nhục lớn nhất. Trong tiếng quát chói tai, hắn tế lên thanh phi kiếm như là ánh sáng chạm về phía Phương Hành. Lôi ấn đã bị thiết thương của hàn kiếm khiếu phá hủy, tế không ra nổi, chỉ có thể lâm thời đổi hai thanh phi kiếm. Ta cần biết ngươi là ai. Phương Hành chân đạp tiêu dao thần pháp, vòng qua hai thanh phi kiếm, bàn tay quất tới. Ba một tiếng, trong lúc gấp rút, Phù Khí đạo đạo chủ giơ cánh tay phải lên, sau đó bị một tát này quất bay ra ngoài, ngã ra trăm trượng, có thể nói là rất mất mặt. Mặc dù trên thực tế hắn đại cản một tát này của Phương Hành, không có bị hắn đánh ở trên mặt, bất quá nhìn xa lại khó có thể để người ta chú ý tới điểm này, giống như bị Phương Hành tát một cái bay ra ngoài. Một tát này làm cho Phương Hành thoải mái, trong tiếng cười lớn quay đầu nhìn về phía Mạnh Gia Mạnh Vân Chết. Cái nhìn này lại làm thần sắc Mạnh Vân Chết đại biến, không chút nghĩ ngợi trực tiếp trốn vào dưới đất, thậm chí ngay cả ý tứ so chiêu cũng không có. Phương Hành ngẩn ngơ, cảm giác có chút im lặng, lại thuận thế nhìn về phía cao thủ tiểu tiên giới. Nam tử mặc tinh bào kia hiển nhiên cũng kiêng kỵ Phương Hành tới cực điểm, trực tiếp bày ra vẻ phòng ngự, còn lâu mới có bộ dáng khinh thường như là lần đầu đấu pháp. Dù sao một thức nửa bước đại đạo đạo pháp vừa rồi, vậy mà đồng thời đánh bọn hắn trọng thương, làm cho hắn không có cách dám khinh thường. Dưới tình huống không mò ra nội tình quán thì đều cực kỳ kiêng kỵ, không dám lại dùng tiên pháp đối phó. Tựa như là đám người Viên Thiểu Mặc bị hắn đánh chật vật như thế thì cũng không phải là không bằng hắn, mà là bị hắn hù dọa, chỉ dám phòng thủ, không dám bạo bội phản kích. Một đến một đi, tự nhiên sẽ là thiệt lớn. Phương Hành cùng cao thủ tiêu tiên giới bình tĩnh nhìn nhau, nửa ngày hắn mới đột nhiên chửi ầm lên. Còn mẹ ngươi! Cao thủ tiểu tiên giới mặt nghẹn thành máu đỏ tía, mắt đầy nộ khí, tay khẽ run rẩy như là muốn xông lên. Vừa rồi hắn bị Phương Hành mắng kìm nén không được, phẫn nộ ra tay, mới ăn thiệt thòi lớn. Không nghĩ tới lúc này tên hỗn đản kia lại chơi tiếp, nhưng hắn không dám tiếp tục ra tay, theo bản năng cho rằng bên trong là có lừa dối. Ha ha, cái gì mà bảy đại cao thủ, thuần túy là một đám phế vật. Phương Hành quét hắn vài lần, lên tiếng hét lớn, khí thế hung ác quần quận, nhất thời có một không hai. Bây giờ đầu tiên là một thức nửa bước đại đạo pháp, đồng thời đả thương hàn kiếm khiếu, Viên Thiểu Mặc, cao thủ tiểu tiên giới, Mạnh Vân Chết, Phù Khí đạo đạo chủ, lại thừa thắng truy kích, mượn đối phương thụ thương và kiêng kỵ chém giết Viên Thiểu Mặc một chân, đạp hàn kiếm khiếu một cước, tát bay Phù Khí đạo chủ, hù Mạnh Vân Chết trốn vào trong đại địa không dám thò đầu ra, mắng cao thủ tiểu tiên giới không dám hoàn thủ, có thể nói là hung phong vô lượng. Ở trong mắt của các tu sĩ, có lẽ đã cường đại đến ngang hàng các đạo quái vật. Đối mặt hắn quát bắn, hư không xung quanh vắng vẻ, vậy mà không người dám cãi lại. Trên mặt các tu sĩ đều là nửa kinh sợ, nửa hồ nghi, không dám mạo hiểm xuất thủ. Chỉ có Thiên Cơ Cung Bắc Kỳ Tử một mực không tham gia, ánh mắt thâm trầm cau mày. Ma đầu kia đáng sợ như vậy. Ở phía dưới còn có vô số người tu hành đều đang quan sát trận đại chiến vắng đầu hoa mắt này. Bây giờ thấy Phương Hành sở hướng vô địch, lại khiếp sợ đến ngay cả lời nói cũng không nên lời. Như trước kia nói tới Phương Hành, tâm tư dâng lên đều là ấn tượng rào hoạt. Như vậy từ giờ trở đi, đáy lòng của bọn họ hẳn đã liên tưởng đến hai chữ kinh khủng. Nghỉ nhé mọi người. Chắc là anh em cũng bất ngờ, bởi vì mình có thông báo là mình không đóng. Thì do tính chất công việc mà mình đi muộn hơn thì mình sẽ cố gắng mình đọc, mà cũng không thông báo lại nữa, up lên cho anh em vui. Thì chắc là cũng vui đúng không? Thi thoảng làm cái vui như thế, nhưng mà không phải là lúc nào cũng làm như thế đâu. Bởi vì hôm nay thực sự là phải đi làm sớm, nhưng mà sao được hoãn một chút, đi muộn hơn, thì mới cố đọc như vậy. Thì rất mong anh em hãy ủng hộ và like nhá, với ủng hộ MC. Mình cũng đã cố hết sức rồi, rất mong nhận được nhiều like của mọi người. Xin chào.